Ngạo Thế Đan Thần, chương 633, Huyền Dương Hỏa Đan, góc truyện audio.com. Mặc dù là ban ngày, nhưng huyễn pháp bảo lô bên trong tản mát ra hồng quang nhưng vẫn như cũ đẹp mắt đoạt nhân, tản mát ra hồng quang. Bao phủ một khu vực lớn, đây đều là linh dược bị đốt cháy lúc bộc phát ra năng lượng quá đại, mà sản sinh mãnh liệt quang hà. Có thể thấy được những này linh dược bên trong ẩn chứa năng lượng là cỡ nào cường, tiểu tử này, đều là trò gian trồng chất. Hoa Hương Nguyệt Khanh khách cười nói, cười đến thập phần vui vẻ, Liễu Mộng Nhi ngọt ngào nở nụ cười, gật đầu nói. Đối với mình cái này người đàn ông nhỏ bé biểu hiện đến mức xinh đẹp như vậy, trong lòng nàng rất là kiêu ngạo, lo luyện đan tuy rằng hủy diệt. Thế nhưng tất cả đều vẫn còn, cho nên trầm tường này một lò đan còn chưa kết thúc, điều này cũng không tính trái với quy tắc. Nhưng này nhưng không vị trầm tường là có thể thành công, Phạm Á Khôn lúc này còn có hy vọng rất lớn. Hắn đột nhiên phát hiện mình đem thắng lợi cơ hội kỳ nâng ở người khác thất bại phía trên là một loại hạ thấp chính mình trình độ tâm tính. Trong lòng hắn không khỏi thở dài, từ nhỏ sinh ra ở thánh đan giới Phạm Á Khôn. Đối với trầm tường loại này luyện đan tuyệt kỹ chưa từng có nghe nói qua, càng thêm chưa từng thấy qua, hiện tại hắn có thể tận mắt nhìn thấy. Cũng coi như là mở mang tầm mắt, phải biết hắn vị trí thánh đan giới nhưng là đan dược nơi khởi nguồn. Tại nơi kia có phi thường phong phú tài nguyên cùng độ cao luyện đan văn minh, coi như là trong tiên giới luyện đan sư. Đều với cái thế giới này ước mơ cực kỳ, cho nên bình thường từ bên trong đi ra luyện đan sư. Đều không cho là cái khác thế giới có cái gì luyện đan sư có thể đánh bại bọn họ, nhưng Phạm Á Khôn mất mặt trước trầm tường. Hay dùng một loại cao siêu kỹ xảo, đem luyện đan mỹ lệ quá trình thể hiện ra đến, rất nhanh liền phải thành công, lúc này trầm tường dễ dàng rất nhiều. Nhưng hắn nhưng không thể thả lỏng, bởi vì hắn luyện chế Huyền Dương Hỏa Đan vẫn chưa hết thành, còn có rất nhiều phức tạp quá trình, hơi có tư giãn. Sẽ thất bại trong gang tấc theo thực lực của hắn tăng lên, pháp lực cùng tinh thần trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn cũng có thể ung dung điều động trụ huyễn pháp bảo lô. Không giống trước đây cần phân ra rất nhiều tinh thần nhưng khống chế cái này huyễn pháp bảo lô. Cho nên hắn bây giờ có thể có càng nhiều tâm tư đi luyện đan, phóng thích cái kia huyễn pháp bảo lô cần thiết tiêu hao cùng ảnh hưởng. Có thể bỏ qua không tính, dùng huyễn pháp bảo lô luyện đan có một cái tốt hơn nơi, chính là ổn định. Bởi vì toàn bộ lò luyện đan đều là pháp lực ngưng tụ mà thành, pháp lực loại năng lượng này. Đối với những này bạo ngược dược linh khí có rất lớn kinh sợ tác dụng. Xuất hiện trong lò luyện đan còn có thể thấy một nửa dược liệu vẫn tại hỏa diễm đốt cháy dưới, tràn ra lượng lớn dược linh khí cùng thuốc bột. Bốc lên đến lò luyện đan phía trên nhất tầng kia, quá trình này mười phần dài dằng dặc. Bởi vì cái kia cửu dương liệt diễm quả cùng hỏa hồn thảo bên trong hàm chứa lượng lớn năng lượng, cần thời gian dài đi phần luyện. Mới có thể làm cho bên trong dược linh khí trở nên càng lợi hại hơn, linh dược sở dĩ muốn dùng đặc thù mà chân khí mạnh mẽ hỏa diễm đi phần luyện. Đó là bởi vì linh dược tại những này hỏa diễm phần luyện dưới, có thể sản sinh dị biến, dược lực trở nên càng thêm được. Liền tương đương với thiên truy bách luyện như thế, mọi người đều nín hơi nhìn cái kia huyễn pháp bảo lô bên trong biến hóa tình huống. Đặc biệt là cái kia luyện đan sư càng là si mê không ngớt, bất chi bất giác, đã là buổi tối. Cái kia trong đan lô thả ra hào quang nhuộm đỏ bầu trời đêm, che lấp toàn bộ quảng trường, hướng trên không quan sát xuống. Giống như là một viên to lớn hồng bảo thạch chính đang tản ra mỹ lệ dạng mây đỏ, nhìn ra khiến người ta say sưa. Trầm tường hiện tại cũng chỉ là vừa đem dược liệu toàn bộ đốt cháy xong mà thôi. Dược linh khí cùng thuốc bột cũng bắt đầu tiến vào dung hợp lẫn nhau trạng thái, hết thảy không giống dược linh khí dung hợp. Hết thảy không giống thuốc bột dung hợp, đến cuối cùng hai người lại tiến hành một lần dung hợp đến cái giai đoạn này. Trầm tường áp lực nhỏ rất nhiều, đây cũng là bởi vì hắn có pháp lực trợ giúp, sử dụng pháp lực đi áp chế những này dược linh khí cùng thuốc bột. Có vẻ phi thường ung dung, hơn nữa còn sẽ không có cái gì sai lầm, bất quá đây chỉ là đối với thường quy tình huống. Nếu như gặp phải một ít đặc thù dược linh khí cùng thuốc bột, vậy thì muốn cẩn thận đối đãi, rất nhanh, đã đến cuối cùng ngưng đan thời khắc. Ai cũng có thể thấy lò luyện đan đỉnh chóp xuất hiện một cái khối không khí, chính đang nhanh chóng xoay tròn. Đó là dược linh khí cùng thuốc bột hỗn hợp quấn quýt ở chung một chỗ hình thái, sẽ tiếp tục áp xúc xuống, sẽ ngưng tụ thành viên thuốc. Tại cái giai đoạn này, chính là quyết định muốn ngưng xuất đa số hạt thời điểm, căn cứ trầm tường hiểu rõ. Huyền dương hỏa đan bình thường dưới tình huống bình thường đều là 3 hạt, nhưng hiện tại trầm tường nhưng cảm thấy có thể chia làm 5 hạt. Pháp lực tại sự khống chế của hắn hạ, đem cái kia xoay tròn khối không khí phân ra 5 phần, điều này làm cho Phạm Á Khôn lại là chấn động. Hắn cảm thấy huyền dương hỏa đan có thể luyện ra 4 hạt cũng đã xem như là cực hạn, huống chi là trầm tường dưới tình huống như vậy luyện chế. Nếu như không phải cái kia nói thật thạch, hắn khẳng định cho rằng trầm tường trước đó liền luyện chế quá này huyền dương hỏa đan. Liền ngay cả sư phụ cực hạn cũng chỉ là 4 hạt, hắn dĩ nhiên có thể luyện chế ra 5 hạt. Xem ra ta nhất định phải đem hắn mang tới thánh đan giới, cho hắn đi cùng thánh đan giới bên trong những này tự cho là thiên tài tranh tài tranh tài. Nói không chắc hắn có thể quét ngang toàn bộ thánh đan giới, Phạm Á Khôn biết trầm tường có thể luyện đến cái giai đoạn này. Cái kia đã xem như là thành công, hắn thua rồi cũng chỉ là đáp ứng trầm tường, đem trầm tường mang tới thánh đan giới. Hắn một điểm tổn thất đều không có, theo trầm tường phân ra 5 đám cẩn trọng luồng khí xoáy chậm rãi áp xúc. Cái kia chói mắt hồng quang cũng chậm chậm trở thành nhạt, 5 hạt nhập vào cơ thể hồng sáng viên thuốc hình thành. Nhìn qua giống như là trải qua tỉ mỉ đánh bóng du, bi, bề ngoài lập lòe màu đỏ trơn bóng, 10 phần đẹp đẽ ta thua, Phạm Á Khôn thở dài một hơi. Hắn biết trầm tường thiên phú luyện đan muốn so với hắn cao hơn nhiều, đặc biệt là ở trong môi trường này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Phẩm chất thượng thừa, còn có thể xuất 5 hạt ta đây bại hoại chủ nhân cũng thật là lợi hại, Hoa Hương Nguyệt liếm môi cười nói, tiểu yêu tinh. Ngươi tuy rằng cùng hắn đính hạ chủ tớ khế ước, nhưng ngươi biết hắn tuyệt đối sẽ không coi ngươi là nha hoàn đối đãi, Liễu Mộng Nhi kiều hừ nói. Đó là đương nhiên, bất quá nói như thế nào ta đều là nha hoàn của hắn, sau đó bên cạnh hắn nha hoàn khả năng chỉ có ta một cái, nhưng thê tử chứ. Nói không chắc thì có rất nhiều la, khanh khách Hoa Hương Nguyệt cười duyên nói, cũng có thể sẽ có không ít muội muội hoặc là tỷ tỷ. Liễu Mộng Nhi cắn răng kiều hừ một tiếng, trắng Hoa Hương Nguyệt một chút, Phạm Á Khôn đi tới trầm tường trước mặt. Cầm lấy cái kia mấy hạt huyền dương hỏa đan nhìn, cảm khái mà nói rằng, xem ra ngươi mới có tư cách nắm giữ cái kia lò luyện đan. Ta tin tưởng ngươi không phải một cái hội thất ước người, trầm tường cười nhạt, sau đó nuốt vào một hạt thuần nguyên kim đan. Để trong cơ thể tiêu hao chân khí khôi phục như cũ, Phạm Á Khôn nhìn chung quanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Lúc này lão giả này xem trầm tường thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, đây là đối với luyện đan sư tôn kính. Thánh đan giới bên trong cũng không phải là mọi người đều là luyện đan sư, bất quá đây cũng là một cái luyện đan sư thống trị thế giới. Bên trong rất nhiều cường giả cũng phải dựa vào luyện đan sư tăng lên thực lực cho nên bọn hắn đối với luyện đan sư đều phi thường tôn kính. Đi theo ta, nơi này bất tiện trò chuyện, Phạm Á Khôn thấp giọng nói rằng, lăng không dựng lên, bay lượn xuất quảng trường. Trầm tường cùng lão già kia theo sát sau đó, đáng chết, có người theo chúng ta, ngươi có cái gì chỗ an toàn mạng, Phạm Á Khôn hỏi, không nói sớm. Ta đương nhiên có, trầm tường cười nói, đan hương đào nguyên chính là chỗ an toàn nhất, nơi đó là một cái huyền cảnh, chỉ có một cái lối vào. Nếu muốn đi vào vẫn đúng là rất khó khăn, cách trương.